Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cảnh Hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu tập 19 qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 63: Nữ nhân mê hồn án. Sao vậy, con đang ở cùng con trai nhà họ Giang hả? Trịnh Tuệ lập tức hạ thấp âm lượng, hơi nghiến răng nghiến lợi nói: Đúng vậy, bọn con đang ở ngoài để mà giải quyết vụ án. Tô Ngôn nói: Sớm muộn gì cũng bị con chọc tức cho chết mà. Trịnh Tuệ hạ giọng nói rồi mới lập tức cúp máy, có vẻ hơi bối rối. Tô Ngôn lặng lặng cất điện thoại, duy trì tư thế cúi gầm mặt xuống ăn sạch sẽ một bát cơm. May mà Giang Ly không có phản ứng gì đặc biệt, cũng không nói gì về cái chuyện này. Tự mình xấu hổ một lát rồi cũng trở lại bình thường. Sau khi ăn cơm xong, hai người liền trở lại cục thành phố. Giang Ly lập tức lên lầu để mà tìm đội kỹ thuật, còn cô trở về văn phòng đội chuyên án. Lúc này Thái Thành Tế và Hạng Dương cũng đã về đến, đang cùng nhau ăn cơm hộp. Thái Thành Tế thấy cô trở lại bèn mở cái miệng đồ ăn ra mà gọi: Nè nè, em gái về rồi sao? Nghe nói em và đội trưởng Giang đã đến bệnh viện hả? Tình hình thế nào rồi? Cô còn chưa kịp trả lời, Hạng Dương đã cắt ngang: Đến đây cùng ăn đi, có chừa cơm hộp cho hai người đó. Đây là của Tiểu Đinh á, buổi trưa đi ăn mua về giúp chúng ta. Nói xong chép miệng: Cái thằng nhóc này mấy năm nay đúng là càng ngày càng hiểu việc nha. Đúng đúng. Thái Thành Tế cầm hộp cơm của mình nhích qua một bên nhường chỗ, đưa tay vỗ xuống chỗ trống bên cạnh. Nào, đến đây, chúng ta vừa ăn vừa nói. Tô Ngôn đi lên phía trước có một chút xấu hổ. À, tôi vừa ăn bên ngoài rồi. Cô vừa dứt lời, nhìn thấy hai người đàn ông trước mắt kinh ngạc nhìn nhau, bèn mỉm môi giải thích. Đội trưởng Giang không phải là luôn bảo chúng ta chú ý thời gian làm việc, ăn cơm đúng giờ đó sao? Lúc nãy từ bệnh viện đi ra, anh ấy dẫn tôi đi ăn cơm rồi. Chú ý thời gian làm việc, ăn cơm đúng giờ hả? Thái Thành Tế và Hạng Dương liếc nhau một cái. Cả hai đều nhíu chặt mày, khuôn mặt thô kệch rộ lên đầy sự nghi ngờ. Đây là những lời mà một kẻ cuồng công việc như là Giang Ly có thể nói ra sao? Điều quan trọng là anh ấy thật sự làm vậy hả? Là do bọn họ quá đơn thuần hay là do thế giới này quá thâm sâu? Nếu mà Giang Ly có thể làm được hai chuyện này năm ngoái, sao còn xảy ra cái chuyện nhập viện vào lúc đêm giao thừa? Lẽ nào em không biết đội trưởng Giang có bệnh viêm dạ dày rất nghiêm trọng sao? Thái Thành Tế nuốt đồ ăn đã không còn hương vị gì trong miệng, hỏi với vẻ mặt tràn đầy mong chờ. Em gái, em mở to con mắt ra nhìn thế giới đầy dối trá này đi. Viêm dạ dày? Tô Ngôn nhíu mày, tất nhiên là cô không biết chuyện này rồi, nhưng mà rất nhanh sau đó đã khôi phục lại tinh thần. Vì thế nên đội trưởng Giang mới chú ý đến chuyện ăn cơm đúng giờ. Cô tỏ vẻ như đã tỉnh ngộ, khẽ vỗ tay. Sau này mọi người cũng phải bảo vệ dạ dày của mình cho thật tốt đó, không có thể để sinh bệnh được đâu. Nói xong, cô mới xoay người trở về chỗ của mình, bước chân nhẹ nhàng như vừa giải quyết được một vấn đề nan giải. Hai người đàn ông nhìn nhau, không hẹn mà cùng buông đũa xuống, cơm tự nhiên mất ngon luôn. Khoảng nửa tiếng sau, Giang Ly đã trở về từ đội kỹ thuật, liền triệu tập mọi người bắt đầu họp. Đầu tiên, sắp xếp lại chi tiết tình huống khi sáng đi đến ba cái chỗ bán bia. Chỗ cửa hàng bia mà Thái Thành Tể và Hạng Dương đến, đều là bán vài cái loại bia nước ngoài thôi, chủ yếu kiếm tiền bằng cách bán bia bình thường. Nhưng thái độ của người phụ trách ở đó đối với cảnh sát không có phối hợp cho lắm. Sau khi mà họ liên hệ với đồn cảnh sát phụ trách khu đó thì đối phương mới xuống nước. Ở hai cửa hàng bán bia đều không có phát hiện gì khả nghi. Nhưng hầm rượu tư nhân kia rất đáng để thảo luận. Ngay sau đó mọi người thảo luận một chút về trạng thái tinh thần của nạn nhân. Nếu như mà nạn nhân hồi phục tốt thì nên dùng thái độ thế nào để bảo vệ tối đa cảm xúc của cô ấy và nắm được chân tướng mà cảnh sát muốn biết. Cuối cùng, Đinh Khải Nhạc đứng lên báo cáo về việc kiểm tra máy giám sát dọc đường để xác định quỹ tích của nạn nhân. Chúng tôi đã đi theo đường Tam Tinh, nhưng mà đến khi gần khu đang phát triển thì quỹ tích đã bị đứt đoạn, vì cái khu này mới thành lập không lâu. Trên đường chỉ có vài cái thôi, các lối rẽ, đường nhỏ hoàn toàn không có. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục cố gắng tranh thủ điều tra video giám sát ở khu đó một lần nữa. Được, Giang Ly gật đầu. Tôi cũng đã xin phép phía trên để mà thu lại tất cả video giám sát ở ba địa điểm lúc sáng chúng ta đến rồi. Có lẽ một lát nữa sẽ được phê duyệt thủ tục. Đến lúc đó Hạng Dương và Tiểu Đinh sẽ đến khu đó một chuyến đi. Rõ, Hạng Dương đáp. Cuộc họp cứ thế diễn ra, mặt trời chậm rãi trôi về phía Tây. Cuối cùng chỉ còn một nữa. Họ đang cẩn thận lắng nghe Giang Ly phân phó nhiệm vụ. Bóng ngoài hành lang truyền đến cái tiếng ồn ào, khiến Giang Ly không khỏi khẽ nhíu mày. Động tĩnh ở bên ngoài rất hỗn loạn, còn xen lẫn cái tiếng phụ nữ khóc lóc rất là chói tai. Vài giây sau, cửa phòng đã bị đẩy ra. Phương Giai Mậu hé đầu vào. Anh ta đeo kính thở hồng hộc. Đội trưởng Giang, ba mẹ của Tịch Quyên đến rồi kìa. Trong phòng nghỉ cuối hành lang, căn phòng nghỉ này không giống như phòng khác, vách tường đều là kính trong suốt, cho nên nhìn rất rộng rãi và sáng sủa. Lúc trước khi mà cục thành phố thiết kế cũng đã cân nhắc đến việc áp lực công việc rất lớn, nên mới xây nên một chỗ thế này để cho mọi người thư giãn một tí. Lúc này ở bên trong phòng có hai cảnh sát rót nước cho đôi vợ chồng trung niên, nhưng mà hai người không có tâm trạng gì. Người phụ nữ vẫn khóc sụt sùi như cũ, người đàn ông ngồi đó ôm đầu không có ngừng than thở. Giang Ly dẫn theo Tô Ngôn đi tới, tiện tay gõ cửa vào kính vài cái. Nữ đồng nghiệp bên trong thấy họ đi đến, thở phào nhẹ nhõm, cả người đều thả lỏng. Dỗ dàng chạy đến bên cạnh đôi vợ chồng kia nói, anh chị ơi, đây chính là đội trưởng đội chuyên án trong cục của chúng tôi, có liên quan đến con gái của anh chị đấy. Họ sẽ nói rõ cho hai người cùng nghe nha. Nói xong, cô ta mới liền kéo người đồng nghiệp còn lại đi ra ngoài. Đối mặt với người nhà của nạn nhân là một trọng trách nặng nề, không phải là ai cũng chịu nổi. Tô Ngôn cúi đầu, sờ chớp mũi, lập tức đóng cánh cửa kính lại. Các người chỉ cần cho tôi một lời thôi. Người đàn ông trung niên kia dường như gần mất đi sự bình tĩnh. 6 năm qua rồi, chúng tôi hối hả chạy ngược chạy xuôi, nghe chỗ nào mà có trẻ con bị lừa bán đều chạy đến. Bây giờ cục cảnh sát chủ động liên lạc, con gái của tôi, Tịch Quyên, nó còn sống hay là chết rồi. Dù có ra sao các người cũng nói một lời đi chứ. Nghe ông ta nói vậy, người phụ nữ đang nhịn khóc cũng không có kìm nén được nữa. Tiếng nức nở không ngừng tuôn ra, nước mắt cũng rơi lã chả. Lúc mà nghe chữ chết thốt ra từ miệng của chồng mình, cảm xúc của bà ta như vỡ ra từng mảnh. Vì lúc cảnh sát thông báo cũng chỉ nói là tìm được manh mối của Tịch Quyên, vì vậy mà hai vợ chồng không kịp sắp xếp cái gì hết, lập tức mua vé tàu cao tốc sớm nhất chạy tới. Tâm trạng trên đường đi cũng không cần nói tới nữa, hai vợ chồng thậm chí còn hèn mọn hy vọng rằng cái chuyện này không có liên quan gì đến con gái của mình. Đối với họ mà nói, đây không phải là một tin tức tốt, họ còn không một chút kiêng dè vẽ ra diễn tưởng con gái của họ dù mất tích vẫn được một người tốt nuôi dưỡng cho đến lúc trưởng thành. 19 tuổi rồi, có lẽ đang học đại học rồi. Phiền hai người cho tôi xem chứng minh thư. Giang Ly lạnh lùng nói, vẫn giữ vững vẻ thờ ơ trước cảnh tượng trước mắt. Nhưng mà thái độ này của anh lại giật dậy cái phần nào lý trí của hai vợ chồng. Người phụ nữ dường như sợ cái vẻ lạnh nhạt của anh ta, lau nước mắt, yên lặng móc ra hai cái tấm thẻ căn cước từ trong túi sách đưa tới. Giang Ly ra hiệu cho Tô Ngô xác minh một chút. Sau khi mà xác minh thành công, anh mở miệng một lần nữa. Căn cứ vào DNA của Tịch Quyên 6 năm trước, hai người cung cấp cho cảnh sát địa phương, sáng nay cảnh sát thành phố Nam Thành chúng tôi xác định Tịch Quyên đã được cảnh sát khu Hưng Lập báo cáo tìm thấy, vẫn còn sống. Cặp vợ chồng trung niên nghe vậy hơi sửng sốt, lập tức hỏi lại. Khi có được câu trả lời khẳng định của Tô Ngôn mới dở òa, người đàn ông lúc nãy còn rất bình tĩnh, cũng nước mắt giàn giụa ôm chặt vợ của mình, trút bỏ những cái nỗi đau khổ bất lực trong lòng đã 6 năm qua. Tìm con gái suốt 6 năm rồi, chính là thời khắc này hai người mới hoàn toàn được thanh thản. Sao? tôi có thể gặp nó không vậy? Người phụ nữ tên là Dương Nguyên đứng dậy, cẩn thận đi về phía trước vài bước, nét mặt tràn đầy khẩn cầu. Hiện tại nó thế nào rồi? Có phải có ba mẹ khác rồi không vậy? Nếu mà hiện tại nó đang rất hạnh phúc, chúng tôi cũng chỉ muốn gặp nó một lần thôi. Nó đã 19 tuổi rồi, chúng tôi nhất định tôn trọng lựa chọn của nó. Một lần, chỉ cần gặp mặt một lần là được rồi. Tô Ngôn không một chút đành lòng, hơi liếc mắt đi chỗ khác. Người đàn ông tên là Tịch Hoành Nghĩa tiến lên kéo vợ của mình, dùng sức bóp bả vai của bà ta. Thật ra trong lòng của Dương Nguyên có lẽ không hiểu rõ ba chữ được tìm thấy mà cảnh sát vừa dùng là có hàm ý không có lạc quan đến cỡ nào. Lúc mà Tịch Nguyên mất tích đã là 13 tuổi rồi, nhiều năm như vậy họ đi tìm con gái, ít nhất cũng tiếp xúc với chuyện bắt cóc và buôn người dài vụ. Sao có thể không biết trẻ con ở tuổi này bị lừa bán sớm muộn gì cũng bị bắt làm những cái chuyện gì đó rồi. Tóm lại là sẽ không có tốt số như những đứa nhỏ hơn. Tóm lại là sẽ không có tốt số như những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn đó. Tóm lại sẽ không có tốt số như những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn đâu. Đa số đều được bán cho những người không có con mang về nuôi. Đương nhiên có thể gặp cô ấy, nhưng mà trước mắt tinh thần của Tịch Quyên hơi suy sụp, cho nên hai người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cô ấy có khả năng không còn nhớ rõ hai người nữa. Tô Ngôn phải nói thế để mà tránh lúc hai vợ chồng nhìn thấy nạn nhân không kiềm chế được cảm xúc. Đến lúc đó sẽ là ba người phải chịu tổn thương. Nó... Dương Nguyên cuối cùng không đành lòng nói ra cái chữ kia, cố đè nén tâm trạng sắp sụp đổ của mình, ra sức bịt chặt miệng của mình không muốn thốt ra một tiếng nghẹn ngào. Nhìn ánh mắt khẩn cầu của cặp vợ chồng đối diện, Giang Ly khẽ lắc đầu. Trước mắt, tình trạng cơ thể của Tịch Quyên vẫn ổn, tay chân không có vết thương nào nặng, chỉ là cô ấy có vài vấn đề về tâm lý, nhưng bác sĩ cũng có nói khả năng hồi phục rất cao. Chuyện này cần hai người là ba mẹ ở một bên ủng hộ cô ấy, an ủi động viên cô ấy, giúp cô ấy sớm trở lại trạng thái bình thường. Hai người phải vững vàng đến gặp cô ấy, hiện tại chính là lúc Tịch Quyên cần hai người nhất đó. Tô Ngôn nhìn họ trấn an. Người một nhà có thể đoàn tụ là một chuyện hạnh phúc nhất rồi. Những khó khăn khác chắc chắn mọi người đều có thể vượt qua. Dương Nguyên và Tịch Hoành Nghĩa nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu. Dương Nguyên cũng hít sâu vài hơi để mà điều chỉnh lại tâm tình. Đúng vậy, 6 năm qua hai vợ chồng của họ có cái khổ nào mà chưa trải qua chứ? Vì tìm con gái, quả thật là hai người đi qua hết tất cả địa ngục của trần gian rồi. Dù là tâm lý hay là thể xác, giờ cuối cùng cũng đã tìm được con gái. Chỉ cần từ nay về sau, một nhà ba người có thể ở mãi bên nhau, những chuyện khác đều không có quan trọng nữa. Một lát sau, cảm xúc của hai vợ chồng cuối cùng cũng dần ổn định trở lại. Sau đó lại vỗ ngực thề với trời, nhất định là phải khống chế tâm trạng của mình lại, năn nỉ được đến thăm con gái. Tâm tình của họ hoàn toàn có thể hiểu được. Vì vậy, hơn 7 giờ tối, Giang Ly và Tô Ngôn dẫn họ đến Bệnh viện Nhân dân, khu Hưng Lập. Lúc bốn người đến bệnh viện, thì cái vị bác sĩ nam phụ trách Tịch Quyên đang định tan làm. Cũng may, một vị khác biết được cái tình hình, cho nên để một nữ bác sĩ ở lại. Sau nhiều lần xác nhận, nữ bác sĩ mới miễn cưỡng đồng ý cho Dương Quyên và Tịch Hoành Nghĩa gặp mặt Tịch Quyên. Đến bên ngoài phòng bệnh, cách con gái chỉ có một cánh cửa, hai vợ chồng lại chần chừ. Tô Ngôn khích lệ, nếu còn không vào, thời gian thăm nuôi bác sĩ cho hết đó. Hai người không nghe lúc nãy bác sĩ nói sao? Ý chí của cô ấy thật sự rất là mạnh mẽ. Tôi tin là dù cô ấy quên đi thân phận của mình, cũng sẽ không quên hai người đâu. Hai vợ chồng cuối cùng lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Giang Ly và Tô Ngôn không có đi theo, đứng từ ngoài nhìn qua cửa kính. Thấy Dương Quyên cùng với Tịch Hoành Nghĩa thận trọng đi đến bên giường, khẽ gọi người nằm trên giường vài câu. Cô gái hơi quay đầu lại, yếu ớt phản ứng. Hai chân của Dương Quyên ngay lập tức mềm nhũn đến quỳ rạp xuống đất. Nhưng mà nhớ đến lời nhắc nhở của cảnh sát và bác sĩ, cố gắng kiềm chế biểu cảm và giọng điệu. bà ta quỳ xuống đất là để chuộc tội. Suốt 6 năm qua, trong lòng của bà ta ngày đêm vì sự ái nái đang mòn, làm cha làm mẹ mà lại thất trách, để cho con gái của mình phải lưu lạc nửa đời còn lại. Bà ta thấy bản thân của mình thật sự không đáng được tha thứ. Ngay sau đó, Tô Ngôn hơi nghiêng người cách xa cánh cửa, không có muốn xem tiếp cảnh tượng trong phòng. Giang Ly phát hiện ra cái hành động này, hơi liếc mắt nhìn cô một chút, rồi lại tiếp tục quan sát tình hình trong phòng bệnh. Cảnh tượng nạn nhân sẽ bị kích thích hoặc là kháng cự như mọi người lo lắng, không có xảy ra. Trong phòng bệnh chỉ có tiếng nói chuyện đứt quãng, không có tiếng gào thét hay là kêu khóc nào vang lên. Sau khi xác nhận tình hình đã ổn định, Giang Ly xoay người dựa vào vách tường. Đối với cảnh tượng đại đoàn viên này, xem nhiều chỉ là khiến cho người ta mỏi mắt, không có tác dụng gì. Không hiểu vì sao, Tô Ngôn cảm thấy biểu hiện của Giang Ly lúc này có gì đó không đúng lắm. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại không hiểu nổi. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng lấy lý do quá mệt mỏi. Cô suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng nói. Dựa vào mức độ ổn định cảm xúc của nạn nhân, có lẽ cô ấy sẽ sớm có thể tiếp nhận hỏi ý. Giang Ly đang định nói chuyện, đúng lúc này cửa phòng bệnh được mở ra. Dương Nguyên ló nửa người ra, dùng một bên tay lau nước mắt. Hai vị cảnh sát, Tiểu Nguyên muốn gặp hai người đó. Hai người nhìn nhau, đáy mắt mang một tia nghi hoặc, nhưng mà vẫn đi theo Dương Nguyên vào phòng bệnh. Đến lúc đi vào mới phát hiện cô gái nằm trên giường cũng đang khóc. Nghe thấy động tĩnh liền dương mắt lên nhìn. Lúc này trên khuôn mặt của Tịch Nguyên không còn vẻ đờ đẫn nữa. Trong đôi mắt kia có rất nhiều cảm xúc, biểu cảm cũng có một chút linh hoạt hơn. Chuyện này nói lên điều gì? Em, trước đó là giả vờ sao? Tô Ngôn mặc dù là hỏi nhưng mà giọng điệu khá chắc chắn. Tịch Nguyên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ có lỗi, cắn môi dưới một chút rồi chật vật nói. Cũng không hẳn, giọng nói vẫn khàn khàn như cũ. Chương 64: Nữ nhân mê hồn án. Hơn 8 giờ tối, bệnh viện nhân dân khu Hương Lập đã sáng đèn. Trong phòng bệnh, hai vợ chồng của Dương Nguyên dựa vào tường, đứng ở một bên giường bệnh, không nhúc nhích, cũng không có lên tiếng. Hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trên giường không chớp mắt, sợ chớp mắt một cái, con gái của mình tìm kiếm vất vả 6 năm lại biến mất. Giang Ly đứng cách một khoảng ở cuối giường, còn Tô Ngôn được Tịch Nguyên cho phép ngồi bên cạnh giường. Nếu em thấy còn muốn nghỉ ngơi thì thật sự không có miễn cưỡng chính mình, bọn chị có thể chờ mà. Tô Ngôn nói, biểu hiện tinh thần của cô gái trước mặt đã trở lại trạng thái bình thường, có thể tiếp nhận trả lời hầu hết các vấn đề của cảnh sát. Nhưng mà thật ra vẫn nên để cho bác sĩ đến đánh giá lại, lỡ như thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không biết phải làm sao. Tịch Nguyên nặng nề gật đầu. Em thật sự có thể. Cô ấy dường như nhìn ra Giang Ly và Tô Ngôn cũng đang e dè, bèn nhìn về phía ba mẹ của mình. Tịch Hoành Nghĩa dỗ dàng vỗ ngực, đứng thẳng người. Nó nói có thể thì là có thể, chúng tôi đều ở đây, xem như đã có người giám hộ rồi. Bé con nhà tôi từ xưa đến nay nhất định sẽ không có làm chuyện gì vượt quá khả năng đâu. Hai vị cảnh sát nhất định phải tin nó chứ. Nói xong, ông ta còn lộ ra cái vẻ mặt tự hào. Trong lòng vợ chồng họ, dù con gái 6 năm nay không có lớn lên bên cạnh mình, nhưng mà vẫn luôn tự lập. Xưa nay không cần họ quá quan tâm chăm sóc. Giờ có thể lành lặn, khỏe mạnh trở về cũng là một chuyện đáng mừng rồi. 6 năm, xảy ra cái chuyện gì đều không quan trọng nữa. Những ngày tháng sau này họ nhất định sẽ bù đắp lại cho con gái của mình. Chỉ mong đời này không còn gì để mà tiếc nuối nữa. Tốt. Tô Ngôn hít sâu một hơi, bắt đầu cuộc hỏi ý nằm ngoài kế hoạch. Em có còn nhớ tình huống cụ thể hôm mình mất tích không? Hôm mất tích. Ánh mắt của Tịch Nguyên bắt đầu trở nên mông lung, giống như đang rơi vào hồi ức. Hôm đó, em nhớ là một ngày trời mưa, sau khi mà tan học, em như bình thường đi về nhà cùng với bạn cùng lớp. Lúc chuẩn bị về, bạn cùng lớp tên là gì? Đàm Phương. Tịch Nguyên không suy nghĩ quá nhiều liền thốt ra, bọn em chính là bạn thân nhất. Tô Ngôn nhíu mày, nhưng mà rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình thường, gật đầu ra hiệu người trên giường nói tiếp. Bọn em cùng nhau ra tới cổng trường, lúc mà đang chuẩn bị đi về thì bạn ấy nói muốn mua tàu hũ gia ở ven đường để ăn. Ánh mắt của Tịch Quyên lóe lên, cảm xúc không rõ ràng. Bọn em thường xuyên ăn tàu hũ trộn của dì bán ven đường. Kết quả hôm đó, lúc mà bọn em tìm đến cái gì đó, sắc mặt của bà ấy không tốt lắm, cúi người xuống giống như đang hết sức đau đớn. Bọn em mới liền hỏi dì bị sao vậy. Dì nói đau bụng không có chịu nổi nữa, cho nên muốn về nhà uống thuốc. Nhưng bây giờ không có đi được, còn xe đẩy phải làm sao đây? Chuyện xảy ra tiếp theo, người trong phòng đều có thể đoán ra được. Người dì bình thường hiền lành, tốt bụng, hay làm ra những cái món ăn vặt ngon lành kia, lại bị bệnh. Hai bé gái, 12-13 tuổi, ở cái độ tuổi cực kỳ lương thiện, chắc chắn sẽ thấy thông cảm, quyết định thế nào cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Hai tụi em đã quyết định đưa dì ấy về nhà sao? Tô Ngôn hỏi. Đúng vậy, Đàm Phương đề nghị như thế. Lúc đầu em cũng hơi do dự, nhưng mà dì luôn miệng cảm ơn bọn em, nói là nhà dì cách đó không xa. Là cái nhà ngay ở bên kia đường, bình thường là hai bọn em cũng thỉnh thoảng đi qua, tắt ngang qua nhà đó, cho nên nghĩ bụng không sao, cũng tiện đường. Tịch Quyên nói tới đây, đột nhiên nhắm chặt hai con mắt lại. Bọn em đưa dì ấy vào trong căn nhà đó, cổng nhà đó khắc qua, bây giờ em vẫn còn nhớ kỹ cái cảm giác trên tay mình lúc đó. Lạnh lẽo như băng, bằng sắt. Cái ghế dưới mông của Tô Ngôn đụng vào trên giường bệnh, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Tiếng động này làm cho Tịch Quyên miễn cưỡng tỉnh dậy từ ký ức. Cô ấy định thần nhìn lại, thấy khuôn mặt tươi cười của đối phương, thoáng thở ra nhẹ nhõm rồi mới nói tiếp. Em và Đàm Phương bước vào bên trong, dì kia giống như là hết đau bụng rồi, còn bảo bọn em vào nhà ngồi một lúc. Lúc đó em đã cảm thấy có gì đó không đúng, theo bản năng kéo cậu ấy chạy ra phía cửa ra vào. Nhưng mà dì kia đã giương tay kéo bọn em lại. Em đã bị dọa cho nên hét to lên một tiếng. Trong nháy mắt, sắc mặt của dì liền thay đổi. Đúng lúc này, từ cái phòng nhỏ bên cạnh, bỗng có hai người đàn ông lao ra. Lập tức bắt được em và Đàm Phương, bịt kín miệng bọn em lại, không có cho la hét. Cô ấy đưa tay phải lên nhẹ nhàng ấn vào cổ mình. Em thấy rất khó thở, dùng sức dùng dãy tay chân, nhưng mà sức lực của người đàn ông đó quá mạnh, em căn bản không có dùng ra nổi. Lúc dãy dụa, em nắm được cái tay nắm cửa, bèn dùng hết sức mà túm lấy, mặc kệ hắn làm gì em cũng không có buông tay. Hai tay Tịch Quyên nắm chặt lại trên đùi của mình, cả người hơi rung lên. Người dì kia liền chạy đến nắm lấy tay của em thấy rất đau nhưng mà vẫn không muốn buông ra. Thế mà cuối cùng em cũng không có thể nào nắm tiếp được nữa. Cái nắm cửa từ từ thoát khỏi tay của em. Nhưng mà lúc bọn em đang giằng co, cánh cửa kia đụng vào đầu của một người đàn ông đang giữ Đàm Phương. Hắn vô thức thả lỏng Đàm Phương ra. Cô ấy lập tức khóc lóc và bỏ chạy đi. Có lẽ vì động tĩnh quá lớn cho nên ba người bọn họ đều sợ hãi. Không có ai chạy đuổi theo bắt cậu ấy mà lập tức đóng cửa lại. Sau đó, cô ấy vô thức sờ lên cánh tay trái của mình. Sau đó, em bị họ kéo vào bên trong phòng, chỉ cảm thấy cái chỗ này rất đau, rồi không biết gì nữa. Dương Nguyên bỗng giọt tới bên cạnh cô ấy, biểu cảm vừa kích động vừa giận dữ, thậm chí quên đi cái lời hứa không hù dọa con gái lúc đầu. Bà ta nắm lấy bả vai của Tịch Quyên. Con nói hôm đó là Đàm Phương đi chung với con sao? Vẻ mặt của Tịch Quyên mơ hồ. Giang Ly và Tịch Hoành Nghĩa vội vàng tiến lên kéo Dương Nguyên sang một bên. Dương Nguyên không có thể tin nổi. Đàm Phương không có báo cảnh sát. Các người có biết là nó không có báo cảnh sát không? Như thể đang tìm kiếm sự đồng tình, bà ta không ngừng nhìn hai người đàn ông đang kéo mình. Tôi và ba nó, đêm hôm đó sau khi mà về không thấy Tịch Quyên mới báo cảnh sát. Nhà của Đàm Phương cách nhà chúng tôi có hai tòa. Sáng sớm hôm sau, tôi còn chạy sang hỏi, anh có biết mẹ nó nói thế nào không? Mẹ nó bảo là Đàm Phương mấy ngày nay không có đi cùng Tiểu Quyên nhà của chúng tôi. Mấy ngày này đều là chị ta đến đón nó. Lúc đó, tôi còn tưởng rằng là Tiểu Quyên nói dối, chơi với đứa bạn xấu cho nên mới mất tích. Ai mà biết, có phải vì tâm lý phản nghịch tuổi dậy thì mà bỏ nhà ra đi không vậy? Ai mà biết chứ? Bà ta ngồi sụp xuống đất, nghẹn ngào khóc rống lên. Bọn họ, tại sao mà không báo cảnh sát? Tại sao mà không nói thật với chúng tôi vậy? Nếu chị ta báo cảnh sát, thì Tiểu Quyên của chúng tôi có thể sẽ không có chịu khổ nhiều năm như vậy rồi. Giang Ly và Tô Ngôn nhìn nhau. Thật sự không có nghĩ tới xuất hiện tình huống thế này. Tại sao mà người bạn cùng bị bắt cóc với Tịch Quyên lại lựa chọn im lặng? Thật ra có rất nhiều cách giải thích, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ dồn về hai chữ nhân tính. Theo lý mà nói, lúc ấy Đàm Phương cũng mới hơn 10 tuổi. Gặp cái loại tình huống này, ngoại trừ sợ hãi, phản ứng đầu tiên là đi tìm ba mẹ. Không thể có chuyện giấu giếm được. Còn về phần tại sao mà ba mẹ cô ta lựa chọn không báo cảnh sát, sau đó lại nói dối, chỉ có thể là vì thế giới người lớn quá phức tạp, không chỉ có đúng sai, còn có cả sự ích kỷ. Tịch Quyên rõ ràng rất hoang mang trước cái thông tin đột ngột này, chỉ theo bản năng hỏi lại, Đàm Phương không có báo cảnh sát sao? Giang Ly đang cúi xuống nhỏ giọng nói gì đó với Dương Quyên ngồi trên mặt đất. Tô Ngôn thở dài một tiếng an ủi. Nè, đừng lo lắng. Chuyện em mất tích, cảnh sát thành phố Lam Sơn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm nghi phạm. Bọn chị sẽ tiến hành sắp xếp lại cái lời khai của em, giao những chứng cứ liên quan cho cơ quan công an ở đó để mà tiếp tục điều tra. Nói tới đây, cô hơi dừng lại một chút mới hỏi tiếp. Em có còn nhớ được gì liên quan đến diện mạo và tên của nghi phạm không? Có thể, nhưng mà em không có nhớ rõ lắm. Em có thể mơ hồ nhớ ra dáng vẻ của dì kia. Tịch Quyên nhíu mày nhớ lại, sau đó bất lực lắc đầu, tự phủ định chính mình. Em đừng có sợ, hai ngày này bọn chị sẽ sắp xếp một họa sĩ mô phỏng tới. Em không cần quá căng thẳng đâu, cái việc mơ hồ nhớ được diện mạo cũng không quá quan trọng. Chuyện này không có ảnh hưởng đến phương hướng phá án của cảnh sát. Tịch Quyên đành phải mông lung, khẽ gật đầu. Sau đó thì sao? Đã xảy ra cái chuyện gì? Tô Ngôn tiếp tục hỏi. Sau đó, em cảm thấy có một khoảng thời gian rất dài, mình không có nhớ được gì cả. Chỉ biết họ mang em từ căn nhà đó đến một nơi nào không rõ. Trong đó thật sự rất ẩm ướt và hơi thối. Họ thường xuyên tiêm cái gì đó cho em. Em chỉ nằm ở đó, hiếm khi tỉnh táo. Nếu có tỉnh lại, cũng không có nhìn rõ xung quanh là như thế nào. Tịch Quyên ôm đầu, vừa nói vừa hít thở thật sâu. Nhưng em có thể cảm giác được chỗ đó còn có người khác, vì mỗi lần mà tỉnh dậy em đều nghe được tiếng hít thở. Chắc chắn là có người ở cùng với em, có lẽ là họ cũng đã bị bắt đến đó. Tốt tốt, thả lỏng nào. Tô Ngôn cầm lấy tay trái cô gái, lòng bàn tay ấm áp của cô trái ngược hẳn với nắm tay lạnh buốt của đối phương. Cô chậm chậm hướng dẫn Tịch Quyên điều chỉnh hô hấp, giúp cho cô ấy thả lỏng. Trong đó rất tối, không có nhìn mặt trời, cho nên em không biết mình đã ở đó mấy ngày. Nhưng bỗng có một ngày em bị đưa vào trong một chiếc xe, hình như là xe Jeep. Vì thế em cố mở mắt nhìn thoáng qua, mơ hồ nghe có người nói chuyện. Tịch Quyên cúi đầu dùng sức nắm ngược lại tay cô. Lúc mà em khôi phục lại ý thức thì đã bị đưa đến một tầng hầm rồi. Em vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình đã bị người ta nhốt trong một cái lồng. Xung quanh có rất nhiều cái giống như vậy, trong mỗi cái đều có một người. Mọi người nói em đã mất tích 6 năm, vì thế em đã ở tầng hầm đó ròng rã 6 năm rồi, chưa có từng nhìn thấy trời xanh, không hít thở được không khí trong lành bên ngoài, chưa từng được gặp ai khác ngoài những cái chị em trong lòng và bọn cầm thú kia. Vẻ mặt của cô hiện tại hết sức phức tạp, giống như căm hận, cũng giống như nghi ngờ. Không phải, bọn em không phải là người, bọn em không phải là người. Này, này! Tô Ngôn bỗng lên giọng, hét lớn lên một tiếng, thấy người trên giường giật mình, sau đó mờ mịt nhìn mình mới nhẹ giọng. Tịch Quyên, em thật sự rất là lợi hại, mặc kệ bọn người đó đã tổn thương em thế nào, cuối cùng em cũng đã trốn ra được rồi, không phải sao? Bây giờ em đã an toàn rồi, còn được gặp lại ba mẹ của mình nữa. Bọn chúng không có thể khuất phục được em. Cuộc chiến này em thắng rồi, lại còn là triệt để mà thắng nữa. Nói cho chị biết, em làm sao mà trốn ra được đi. Cô thấy đáy mắt của đối phương dần tỉnh táo trở lại, mới tiếp tục hỏi ý. Hắn ta sơ suất, cái tên súc sinh kia đã sơ suất. Mỗi người bọn em lúc mà đến đó đều có một cái tên mới. Nếu bọn em không có chịu nhận cái đó hoặc nhắc tới tên của mình lúc trước thì sẽ bị trừng phạt. Cô gái không khỏi rùng mình một cái. Hình phạt kia hiển nhiên là cực kỳ tàn nhẫn. Em là người biết điều nhất, cho nên trong nhiều người như thế em rất ít khi bị phạt. Vì em nghe lời lại ngoan ngoãn, cho nên cái đám súc sinh đó đều rất thích em. Nhưng tất nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ bị thương. Cho đến cách đây không lâu, em không có nhớ rõ là bao lâu nữa. Ở trong đó, em căn bản không có phân biệt được thời gian. Có thể là một ngày, có thể là một tháng, cũng có thể là một năm. Trong đám súc sinh đó, có một người mới đến. Hắn nói là hắn rất thích em, vì thế em liền được hắn độc quyền, không có cần tiếp những người khác. Tịch Quyên với nét mặt phức tạp nói, thủ đoạn của hắn hung ác hơn những cái tên súc sinh kia rất nhiều. Em chưa từng bị đau nhiều đến vậy. Ngay lúc em cảm thấy mình không có thể cầm cự được nữa, thì hắn bỗng nhiên không có đến trong một thời gian dài. Lúc mà hắn quay lại, rõ ràng tâm trạng không có tốt lắm. Không nói một lời, chỉ hành hạ em một chút, chứ không có làm chuyện gì khác. Ngay lúc hắn đưa em về lại cái lòng, hắn đã quên khóa lại. Cô ấy bỗng nhìn về phía Tô Ngôn, đôi mắt sáng đến đáng sợ. Mọi người có biết em chờ cơ hội này bao lâu rồi không? Trên đường em đã bị hắn đưa về lòng. Nhìn qua cửa sổ thấy trời đã tối rồi. Lầu 2, lầu 3 không có động tĩnh gì. Hôm đó rõ ràng không có ai. Em mới bò ra từ trong lòng, thuận theo cầu thang đi lên. Ông lão gác đêm kia hắn là đang thừa dịp lên lầu để mà uống trộm rượu rồi. Có lẽ là nhờ ông trời có mắt. Cái tên súc sinh kia vừa mới đi khỏi, thậm chí còn chưa có khóa cửa ra vào. Em chạy tới, đẩy cửa ra. Em không có dám quay đầu, chỉ biết chạy, chạy và chạy mãi. Được rồi, nè, bình tĩnh. Tô Ngôn đứng dậy, nhẹ nhàng vòng tay, ôm lấy cô gái không ngừng dung tay như đang chạy, dịu dàng dỗ dành. Bây giờ, không có còn ai có thể làm tổn thương em được nữa rồi. Lúc này Dương Nguyên và Tịch Hoành Nghĩa ôm nhau im lặng khóc. Mặc dù Tịch Quyên không có nói gì đến những chuyện mình đã trải qua, nhưng mà bằng sự tưởng tượng đủ để làm cho người ta thấy tuyệt vọng rồi. Họ thậm chí còn không biết một cô gái rốt cuộc phải kiên cường đến mức nào mới có thể sống sót được trong hoàn cảnh đó. 6 năm nay, có lẽ cô ấy đã dựa vào sự mong chờ một ngày nào đó có thể gặp lại ba mẹ của mình để mà làm động lực kiên trì nhẫn nhịn. Còn diện mạo của người đó... Tô Ngôn do dự mãi, cuối cùng vẫn mở miệng. Tịch Quyên trong ngực cô lắc đầu. Bọn họ đều mang mặt nạ, bọn em căn bản không có nhìn thấy bộ dạng thật sự của bọn họ. Không sao đâu. Tô Ngôn rút một bàn tay, móc điện thoại của mình ra, mở ra cái tấm ảnh hôm nay, nhân lúc ông lão không có chú ý chụp được. Chỗ bọn em bị nhốt, có phải là chỗ này không? Toàn thân của Tịch Quyên bắt đầu không ngừng run rẩy. Chỉ vội vàng liếc qua, lập tức xoay đầu vùi vào trong ngực của cô, không có muốn nhìn nữa, nặng nề gật đầu. Đúng, đúng, chính là chỗ này, cầu xin mọi người, cứu họ, cứu lấy họ đi. Yên tâm, em yên tâm. Lúc mà Giang Ly xoay người ra khỏi phòng bệnh, Tô Ngôn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chỉ kịp thấy bóng dáng của đối phương vừa mới ra ngoài đã đặt điện thoại lên tai. Yên tâm đi, cô lặp lại, phát hiện cái bàn tay đang ôm eo của mình siết chặt hơn một chút. Ban đêm, Giang Ly đã quậy một trận mới có thể khiến cho đám người lãnh đạo cấp tốc phê duyệt lệnh khám xét. Mấy chiếc xe cảnh sát đang nhanh chóng bao quanh cái tòa nhà ở khu phát triển kia. Sau khi mà nhấn chuông cửa, vẫn phải đợi một lúc lâu sau, ông lão kia mới ra mở cửa. Nhìn đám người trước cửa ra vào, liền lập tức hoảng hốt. Các người... Cảnh sát phá án, xin ông phối hợp cho. Thái Thành Tể trực tiếp lấy một tờ lệnh khám xét ra chặn miệng ông lão. Ngay sau đó, một loạt người xông vào bên trong tòa nhà Thịnh Tử Trang. Chương 65. Sau khi mà tiến vào hầm rượu, cảnh sát dựa theo manh mối Tịch Quyên cung cấp, tìm thấy một cánh cửa bí mật dẫn đến tầng hầm trên quạt thông gió. Người của đội kỹ thuật bước vào trước, tìm được chốt mở trên vách tường. Sau khi mà ấn vào, cả tầng hầm hoàn toàn hiện ra dưới ánh sáng mờ nhạt. Quả nhiên! Hạng Dương nhìn cảnh tượng trước mắt không ngạc nhiên chút nào. Ngay lúc mấy người Giang Ly bước vào đã thấy toàn bộ cái tầng hầm rộng lớn có vẻ hơi trống trải. Hoàn toàn không có những chiếc lồng sắt chứa phụ nữ bên trong như lời của Tịch Quyên nói. Thay vào đó, trong góc chỉ có mấy cái thùng gỗ và vài cái thùng bia ngoại. Một bên khác chất đóng những cái vật dụng hỗn độn. Số đồ đạc này đúng là hơi ít so với diện tích không gian ở đây, cho nên có cảm giác rất lạnh lẽo. Đã ba ngày, kể từ khi mà Tịch Quyên chạy thoát cái chỗ này, chúng có lẽ đã chuẩn bị tâm lý rồi. Dù sao loại tội phạm này cũng sẽ không có ngốc tới mức biết rõ có người chạy thoát mà còn giữ lại chứng cứ ở đây chờ cảnh sát tới bắt mình. Làm việc đi. Giang Ly hất cằm về phía Phương Giai Mậu. Phương Giai Mậu khẽ gật đầu, dẫn theo mấy người mở cái thùng dụng cụ mang theo ra, bắt đầu tiến hành thu thập chứng cứ. Ngay lúc này, ở phía trên truyền đến một tiếng động, ngay sau đó là tiếng bước chân trên cầu thang truyền đến. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi được ông lão gác cổng dẫn xuống căn hầm. Anh ta mặc âu phục màu xám sắc, tóc được tạo kiểu tỉ mỉ, nhìn qua dáng vẻ của tầng lớp thượng lưu thành phố. Lúc hai người đi xuống dưới, ông lão chỉ tay về phía Giang Ly. Anh ta liền sửa lại áo khoác chỉnh tề, tiến lên lịch sự chào hỏi anh. Các vị cảnh sát đây là... Lúc đầu, Thái Thành Tể ở một bên khom lưng nghiên cứu gì đó với Phương Giai Mậu đang ngồi xổm dưới mặt đất. Nghe thấy động tĩnh, bèn quay đầu ngồi dậy. Không thấy đang điều tra lấy chứng cứ sao? Cảnh sát phá án, mong anh phối hợp cho. Mà anh là ông chủ của hầm rượu này sao? Người đàn ông xua tay. Chủ nhân của chúng tôi hiện tại đang ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn. Nhưng mà rượu trong hầm này thường xuyên vẫn do tôi phụ trách. Có vấn đề gì các người có thể hỏi tôi? Nghe vậy, Giang Ly cũng chỉ cho anh ta một ánh mắt nhàn nhạt. Báo cho ông chủ các anh nhanh chóng quay về để phối hợp với cảnh sát điều tra đi. Đối phương có vẻ muốn tức giận, nhưng nhìn lại đám người mặc cảnh phục, cố kìm lại, giọng điệu không khách sáo như trước. Thứ cho tôi nói thẳng nha, cảnh sát các người có chứng cứ gì không? Chúng tôi từ chối yêu cầu vô lý này. Chứng cứ chắc chắn là phải có rồi. Nếu không, anh cho rằng cái lệnh khám xét có thể tùy tiện phát ra sao? Thái Thành Tể mỉa mai. Còn nữa, chúng tôi cần video giám sát trong ngoài hầm rượu của các người trong vòng nửa tháng này. Giang Ly nói tiếp. Thật xin lỗi, chúng tôi không có thể cung cấp video giám sát. Người đàn ông nói, nhìn sang ông lão bên cạnh một chút. Máy giám sát chỗ của chúng tôi đã hỏng mấy tháng rồi. Hiện tại, hai cái camera cũng chỉ để trang trí thôi, hoàn toàn không có tác dụng. Đúng vậy không, chú Cao? Ông lão vội vàng gật đầu. Đúng. Vậy đúng là trùng hợp rồi. Chúng tôi hầm rượu tư nhân mà, không có được mở cửa bán, cũng không có lợi nhuận. Giờ không có camera giám sát, cũng là phạm pháp sao? Người đàn ông khoa trương gian tài, chớp mắt làm ra vẻ vô tội. Thái Thành Tể nhìn cái bộ dạng dương dương tự đắc của anh ta, ngứa hết cả con mắt. Đối phương đơn giản, chỉ thấy cảnh sát không có cách nào, cho nên mới giở trò ra đây. Mấy người, các người, đi lên lầu đi. Giang Ly nhìn thật sâu vào đối phương một cái, giãy tay gọi mấy người còn lại trong đội kỹ thuật đi lên tầng 2 và tầng 3. Này này, đừng có nói chúng tôi không có phối hợp với cảnh sát làm việc nha, chỉ là phiền các vị cảnh sát nhẹ tay một chút. Rượu ở trên lầu đều là do chủ nhân của chúng tôi dùng rất nhiều tiền, mua từ khắp nơi trên thế giới về. Nếu mà lỡ tay đánh dở một hai bình thì... Người đàn ông nói tới đây hít một hơi. Sợ là một tháng lương cũng không có đủ đâu. Đồ đạc và đồ trang trí cũng vậy, không có cái nào là đồ nát ngoài đường đâu nha. Nói tới đây, anh ta cười khinh miệt, nhìn cái tình huống trong tầng hầm một vòng. Mặc dù tôi rất muốn khuyên các vị cảnh sát đừng có phí sức nữa, nhưng mà nghĩ lại vẫn là thôi đi. Tầng hầm đầy bụi thế này, các người nhất định phải bịt kín miệng mũi đó. Nói xong, anh ta dẫn theo ông lão kia ra khỏi cái tầng hầm. Đức hạnh, Thái Thành Tể quay đầu về phía sau phi một tiếng. Lúc này Phương Giai Mậu đi đến bên cạnh Giang Ly, sắc mặt không có được tốt lắm. Đội trưởng Giang, toàn bộ của tầng hầm đã bị dân chuyên nghiệp xử lý qua hết rồi. Mặt đất và tường rất sạch sẽ, đã được dùng nước khử trùng để mà phá hủy tất cả các chứng cứ DNA. Sạch cho đến mức không còn tì vết. Tất nhiên có gì đó mờ ám, tầng hầm nhà ai cũng có thể sạch sẽ, nhưng mà đến mức này không còn gì để mà chối cãi nữa. Tiếp tục đi. Giang Ly khẽ vuốt cằm ra hiệu mình đã biết. Cho dù hy vọng có mỏng manh, thì họ cũng không có thể cứ thế mà bỏ đi được. Anh hiếp mắt, nhìn chằm chằm vách tường tầng hầm một lúc lâu, sau đó xoay người rời đi. Lúc lên tầng 1, thấy người đàn ông đang nói cái gì đó với ông lão đứng ngoài sảnh chính. Tô Ngôn đang đi qua đi lại cái chỗ tủ rượu, thỉnh thoảng còn nhón chân lên nhìn kỹ một cái thùng gỗ nào đó, không biết đang tìm cái thứ gì. Anh nhấc chân đi tới. Tô Ngôn phát hiện có người đến gần, thuận miệng gọi. Đội trưởng Giang, tình hình cái tầng hầm thế nào rồi? Giống như dự đoán, hy vọng không nhiều. Vẻ mặt của Giang Ly không có nhiều thất vọng lắm. Trong nghề này không phải là mỗi việc làm đều sẽ có kết quả. Đa số đều vô ích, nhưng mà cũng không cần quá lo lắng. Cô đang nhìn cái gì vậy? Tôi đang lo thay cho anh Phương, chỉ riêng cái tầng 1 thôi đã có hơn 100 loại bia rồi. Nếu không may mắn sẽ mất khoảng 7-8 ngày mới có thể tìm được cái loại bia trên váy của Tịch Quyên. Tô Ngôn nhún vai như nhớ ra cái gì đó liền nói tiếp. Mấy người này hành động rất là nhanh. Đúng rồi, cái người bỗng nhảy bên ngoài kia là ai vậy? Giang Ly tựa như là rất hài lòng với cách dùng từ của cô. Trên mặt hiếm thấy nở nụ cười. Đó là người quản lý. Hay là chúng ta lên lầu xem thử một chút đi. Hai người liền đi lên tầng 2. Đập vào trong mắt đầu tiên chính là căn phòng khách rất lớn. Trong đó có vài cái tủ bày đầy rượu. Ở giữa là một cái sofa cực kỳ hoành tráng, màu nâu đậm với kiểu dáng châu Âu. Phối với một bàn trà mặt đá cẩm thạch. Vừa nhìn đã biết chắc chắn giá trị không nhỏ. Bên kia tủ rượu là một cái bàn dài. Ở phía trên chưng qua vài cái ly thủy tinh dùng để mà trang trí. Bên cạnh còn có một cái máy quay đĩa. Nhìn bề ngoài có vẻ là đồ cổ. Đinh Khải Nhạc thấy hai người bọn họ tiến lên liền đón. Vẻ mặt nặng nề lắc đầu. Cũng giống như tầng hầm thôi, đã được xử lý chuyên nghiệp rồi. Đúng thật, cái nơi này thật sự có hoạt động mà Tịch Quyên nói tới. Tất cả bọn chúng rất cẩn thận. Hơn nữa, thân phận của khách hàng đều không có đơn giản. Muốn làm tới mức này không có gì là khó. Đội trưởng Giang, tiếp tục như vậy không phải là cách đâu. Nếu hôm nay không có thu hoạch được gì, ở phía trên còn không phải sẽ gây chuyện với anh sao? Đinh Khải Nhạc rõ ràng hơi lo lắng. Dù có chuyện gì thì người cõng nồi vẫn là bọn họ thôi. Cho dù có chứng cứ còn sót lại thì cũng không biết đến khi nào chúng ta mới tìm ra được. Diện tích của tòa nhà này quá lớn, cùng với đồ trang trí xa hoa ở đây thật sự là quá nhiều. Tô Ngôn nhân lúc hai người đàn ông nói chuyện thì lui ra tới bên cạnh cái bàn dài, mang găng tay nhẹ nhàng lướt qua mép bàn. Sau khi mình lượn một vòng lớn, ngẩng đầu nhìn vài lần phía đèn treo. Tô Ngôn, đang nhìn cái gì? Đinh Khải Nhạc báo cáo xong, cuối cùng phát hiện sự bất thường ở đằng kia. Đúng lúc này, Tô Ngôn bỗng dừng bước mỉm cười. Tôi đang thử chiêm ngưỡng ngôi nhà này dưới góc độ nạn nhân. Nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ thì sao? Nói xong, cô mới rời khỏi cái bàn dài đi về hướng mấy căn phòng ngủ đối diện hành lang. Vì tất cả nạn nhân đều đã bị dạy dỗ phải thật ngoan ngoãn, nên tầng hầm nơi giam giữ bọn họ có rất nhiều vết tích là chuyện bình thường. Nhưng mà nghi phạm thường xuyên đem nạn nhân vào trong phòng để mà tiến hành hành vi bạo lực á, chúng không có thể nào quét dọn sạch sẽ được. Vừa dứt lời, cô liền đẩy cửa một gian phòng ở cuối hành lang ra. Các đồng nghiệp đội kỹ thuật đang ở phòng khách để mà lấy chứng cứ vẫn chưa kịp vào chỗ này. Tịch Quyên nói, trong căn phòng trước kia mà cô đi vào đều không cố định, nhưng mà từ khi mà cái tên súc sinh kia đến, hẳn thích nhất đưa cô ấy lên căn phòng này ở trên tầng 2, giống như là một sở thích cá nhân vậy. Ba người lần lượt đi vào. Gian phòng rất là rộng rãi, là một căn phòng kép. Bên ngoài có một phòng nhỏ, bên trong là phòng ngủ và phòng tắm. đi vào bên trong, họ phát hiện cái trần nhà làm bằng chất liệu mặt kính màu trà. Góc độ có thể phản chiếu rõ ràng những gì mà phát sinh trên giường lớn. Căn phòng này lấy ánh sáng rất tốt, có một cái cửa sổ sát trần lớn, đằng xa là một mảnh đồng ruộng mênh mông, cỏ dại mọc cao, không nhìn thấy một bóng người. Hắn thích những nơi có ánh sáng sao? Tô Ngôn vừa lầm bầm như đang tự mình thì thào với chính mình. Vừa đi đến cửa sổ sát trần cúi người xuống, nhìn cẩn thận khe cửa bốn phía, gần như là dán mắt vào đó. Đinh Khải Nhạc được Giang Ly ra hiệu, liền vòng ra ngoài cửa, vẫy gọi hai đồng nghiệp kỹ thuật tới. Giang Ly chỉ về phía cửa sổ sát trần. Chỗ đó, Tô Ngôn thấy thế, bước sang một bên, có vài bằng chứng thật sự không có thể nhìn bằng mắt thường được. Sau khi đi ra, cô quay lại bên cạnh cái giường lớn kiểu châu Âu, miệng tiếp tục thì thầm. Thủ đoạn quán lợi hại hơn so với những người trước đó. Đôi khi tôi đau đến mức không có chịu nổi, sẽ dùng lòng bàn tay nắm lấy vài thứ ở đầu giường. Lời còn chưa dứt, cả người của cô không một chút khách khí bò lên trên giường, sau đó nằm xuống, giương tay chống lấy đầu giường. Cô trợn mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên trần nhà, không ngừng thay đổi tư thế, tay tự nhiên sờ soạng lên đầu giường. Sau khoảng 5-6 phút, cả người của cô bỗng cứng đờ, trên tay sờ thấy một viên pha lê dùng để trang trí đầu giường. Mỗi một viên đều được đính chặt vào lớp da phía dưới, chỉ có một viên này là hơi lỏng lẻo. Cô xoay người đứng dậy, trong tiếng hô của Đinh Khải Nhạc, cô không chớp mắt mà trực tiếp dùng sức nhổ viên pha lê đó ra. Một cái lỗ thủng xuất hiện trên đầu giường đắt tiền, phần da bị hỏng lộ ra một vài sợi bông tơ. Tô Ngôn đưa cái viên thủy tinh xông về cửa sổ, đón lấy cái tia sáng tinh tế để mà nhìn. Cuối cùng, ở chỗ mặt sau chất keo, chỗ đó thấy được một chút đỏ. Mỗi lần mà Tịch Quyên bị tra tấn, toàn thân không còn chỗ nào nguyên vẹn, trên đầu ngón tay đã bị dính máu, không phải là chuyện lạ. Sau đó cô mới dùng ngón tay đó chạm lên đầu giường. Viên pha lê này đã bị hỏng, cho nên khi cô ấy nắm vào, ở phía sau lưu lại một ít máu. Đó cũng là nằm trong dự đoán. Đội trưởng Giang, nếu mà chứng minh được máu người, đây chính là bằng chứng có thể triệu hồi ông chủ của hầm rượu rồi. Tô Ngôn lắc cái vật trong tay, nhướng mày nói. Giang Ly tiến lên nhận cái viên pha lê, đặt trong lòng bàn tay. Ánh nắng xuyên qua, phản xạ lại những cái tia sáng đầy màu sắc. Anh hạ mắt trầm giọng nói. Vất vả rồi. Phát hiện ngoài mong đợi ở Thịnh Tử Trang đã khiến cho toàn bộ đội chuyên án lại bắt đầu hành động. Giang Ly định trở về cục để báo cáo tình hình và tiến triển mới với cấp trên, cho nên Tô Ngôn đi cùng Thái Thành Tể đến tòa nhà Thân Diễn. Sau khi mà đăng ký dưới lầu xong, họ lên thẳng tầng 26 của tập đoàn. Thật khéo, vẫn không có gặp nhân viên lễ tân lần trước đã đón tiếp cô và Giang Ly. Xin chào, xin hỏi có thể giúp gì cho cô? Nhân viên lễ tân mỉm cười, trong lòng tự hỏi sao mà thấy đối phương nhìn hơi quen mắt. Đợi đến khi mà hai tấm thẻ cảnh sát được bày ra trước mặt của cô, thì ký ức đóng bụi cuối cùng cũng đã được mở ra. Nụ cười có một chút cứng đờ, nhưng mà rất nhanh, càng thêm sáng lạng. Thì ra là cô Tô, tôi sẽ lập tức liên hệ với giám đốc. Nói xong, cô ta đi đến bên điện thoại. Không lâu sau đó, nhân viên lễ tân từ phía sau đi tới, dẫn hai người vào thang máy. Vẫn là cái vị thư ký kia đến đón, dẫn họ đến văn phòng của giám đốc. Lúc hai người ngồi trên ghế sofa, vị thư ký nói xin lỗi. Giám đốc của chúng tôi hiện đang có một cuộc họp nhỏ, phiền hai vị cảnh sát chờ cho một chút, anh ấy sẽ trở lại ngay. Sau khi bảo trợ lý mang cà phê cho hai người, anh ta đi ra ngoài. Chà! Sau khi mà thư ký đóng cửa, Thái Thành Tể liền đứng dậy, đi vòng quanh khu tiếp khách, cuối cùng chép miệng nói. Chủ nghĩa tư bản... Sau đó, anh ta thò cái đầu nhìn vào khu làm việc đã bị bức bình phong ngăn cách, quan sát cách bày trí bên trong. Lúc này cửa ban công bị người từ bên ngoài kéo ra. Anh ta mới vội vàng quay người lại, dựa vào bức bình phong giả vờ như chưa có làm gì. Diêm Phi bước đến, vẫn là khuôn mặt dịu dàng như cũ, nhưng mà gầy hơn lúc trước rất nhiều. Dù sao cũng đã bị thương không nhẹ, phải nghỉ ngơi khá lâu mới có thể hồi phục được. Anh ta gật đầu nho nhã với hai người, sau đó đi thẳng tới bàn làm việc của mình, rồi mới cởi áo khoác ra, thuận tay mắc lên một cái giá trên bàn. Không biết hai vị cảnh sát đến lại có chuyện gì sao? Anh ta vừa nói, vừa đi đến khu tiếp khách, cởi tay áo sơ mi ra, kéo lên để lộ ra một đoạn cánh tay. Chẳng lẽ là vụ án của Lưu Chu đã mở phiên tòa sao? Hai người đến là để báo cho nạn nhân là tôi biết một tiếng sao? Nói xong, anh ta ngồi xuống sofa, giơ tay lên nới lỏng cà vạt của mình. Không phải là vụ của Lưu Chu. Tô Ngôn mở miệng, đặt vài tấm ảnh lên trên bàn trà. Hầm rượu tư nhân này quản lý Diêm có biết không vậy? Diêm Phi liếc qua, bắt chéo chân. À, biết, là của một người bạn mở mà. Hôm trước cảnh sát chúng tôi nhận được tin báo án, nạn nhân là nữ giới. Thông qua lời khai cô ấy, chúng tôi đã phát hiện ra chứng cứ cho thấy nạn nhân từng bị giam cầm trong cái hầm rượu tư nhân này. Vì trên vách tường của hầm rượu có trưng ảnh chụp thân thiết của anh và ông chủ, cho nên chúng tôi muốn tìm hiểu một chút với anh. Tô Ngôn lấy ảnh chụp của Tịch Quyên ra, đặt lên trên mấy bức ảnh trước. Cô nhìn chằm chằm vào đối phương. Lúc anh đến, Thịnh Tửu Trang đã từng gặp qua cô bé này chưa? Diêm Phi như đang thực sự nghĩ lại, ánh mắt đặt trên một tấm ảnh kia. Một lát sau, anh ta hơi dựa vào lưng ghế, hai tay đan nhau đặt trên đầu gối. Tôi cũng không có thường đến đó. Nếu có, ngẫu nhiên được thì mời cũng là đi cùng với rất nhiều người thôi. Cô bé này tôi chưa từng gặp qua. Vậy đến lúc đó, anh có nghe qua hoặc phát giác sự khác lạ nào trong hầm rượu không? Hoặc là những âm thanh khả nghi? Thái Thành Tể hỏi tiếp. Không có. Sau khi mà hỏi vài câu, họ vẫn tuyệt nhiên không có lấy được thông tin nào hữu dụng từ Diêm Phi. Vì vậy, Tô Ngôn không có muốn dây dưa nữa, thu lại ảnh chụp trên bàn, nhưng mà lại không cẩn thận, gấp ảnh của Tịch Quyên lại một chút. Cô không có để ý, đứng dậy nói. Quản lý Diêm đã quấy rầy rồi. Diêm Phi hơi nhíu mày, vẫn tươi cười đưa bọn họ ra khỏi cửa. Thái Thành Tể đi ra ngoài trước, ngay lúc Tô Ngôn đi qua người của anh ta bỗng nhẹ giọng nói. Mặc dù tôi chưa thấy qua cô bé kia, nhưng mà lúc nãy nhìn thoáng qua ảnh chụp đã cảm thấy hơi quen thuộc. Nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng có thể nghĩ ra rồi. Cô Tô, chưa có ai nói hai người trông rất giống nhau sao? Các bạn vừa nghe xong tập 19 Cảnh Hồn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.